Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 171 đến 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 171, anh rất đáng ghét. Chỉ sau hơn một tiếng đồng hồ, Tống Nhã đã chuẩn bị đầy đủ thông tin để Tô Lạc Lạc vào nhận việc. Tên trên giấy tờ tùy thân giả của Tô Lạc Lạc là Mạc Tiểu Du, cái tên dễ thương và chân chất này rất phù hợp đối với cô Tô. Từ bây giờ trở đi, tên của cô khi làm ở trong công ty là cái tên Mạc Tiểu Du này, hy vọng cô có thể nhanh chóng thích nghi. Tống Nhã nói với cô. Tô Lạc Lạc nghiêm túc gật đầu. Được rồi, cảm ơn trợ lý Tống. Tôi qua chào hỏi giám đốc bộ phận đã, chiều nay 2 giờ cô có thể tới văn phòng của tôi. Công việc của cô với tài liệu nhân sự của bộ phận tương đối nhẹ nhàng, làm từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, nghỉ 2 ngày cuối tuần, đãi ngộ lương bổng tôi sẽ yêu cầu bộ phận tính toán cho cô cao một chút. Nếu như cô gặp vấn đề gì có thể trực tiếp nói với tôi hoặc là nói với giám đốc Long. Cảm ơn cô nhiều, có vấn đề gì tôi sẽ tìm cô nhé. Tô Lạc Lạc cười khan một tiếng. Được rồi, Tống Nhã có chút ngạc nhiên, người phụ nữ này rõ ràng dựa vào giám đốc là có thể sống, tại sao cô lại muốn tự mình tới đây làm việc? Tô Lạc Lạc từ trong văn phòng của Tống Nhã đi ra, trong tay cô đã thêm một giấy chứng nhận công tác giả, chứng minh thư giả, còn có một bản lý lịch. Khoảng 2 giờ chiều nay, cô có thể tới văn phòng của cô ta làm việc. Tô Lạc Lạc gõ cửa phòng làm việc của Long Dạ Tức, đẩy cửa ra, nhìn người đàn ông đang bận rộn ở bàn làm việc. Cô lặng lẽ ngồi trên ghế sofa cầm chiếc iPad Tống Nhã đưa cho, tìm được lịch trình làm việc dày đặc của vị trí cô làm việc, xem xét cẩn thận. Thân hình Long Dạ Tức uy nghiêm ngồi trên ghế ông chủ, cao lớn đẹp trai, tràn đầy phong thái lãnh đạo. Tô Lạc Lạc thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, đáy lòng thầm khắc họa nhân vật nam chính của cô. Cô đột nhiên thấy một bóng đen bao trùm trên đầu mình, có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Long Dạ Tước đã đứng trước mặt cô. Có chuyện gì sao? Tô Lạc Lạc ngẩng đầu hỏi. Ăn chưa thôi? Đôi môi mỏng gợi cảm của Long Dạ Tước hơi mở. Tô Lạc Lạc lập tức cầm lấy điện thoại ở trên bàn xem qua, quả nhiên là vậy. Cô đột nhiên lấy chứng minh thư giả từ trong cặp đưa cho anh, có chút vui vẻ cười ha ha với anh. Anh xem, đây là tên mới của em, thấy thế nào? Long Dạ Tước cầm lên xem lướt qua, nhẹ nhàng nói. Mạc Tiểu Du, khá thích hợp với tính cách ngốc nghếch và ngọt ngào của em. Tô Lạc Lạc có chút không khuất phục ngẩng đầu nhìn anh. Chỗ nào của em giống cô gái trong sáng ngốc nghếch ngọt ngào? Chỗ nào của em cũng giống. Long Dạ Tước không khách khích nhìn chằm chằm ngược lại cô. Tô Lạc Lạc nhanh chóng giành lại chứng minh thư, không cam lòng mắng lại một câu. Anh mới là đồ xấu xa ngốc nghếch. Long Dạ Tước nghe xong, không tức giận mà lại cười, anh ở trong mắt cô giống như đã khiến bản thân mình trở thành hình tượng của một tên khốn, nếu không làm chuyện khốn nạn, xem như anh có lỗi với cái tên này. Tô Lạc Lạc vừa đứng dậy, đột nhiên có một cánh tay dài ngang tàng ở trên eo cô kéo một cái, cô lao thẳng vào vòng tay của người đàn ông, chưa tới một giây, chiếc cằm tinh xảo của cô bị anh nâng lên, hơi thở tràn ngập hương vị đàn ông hạ xuống, đôi môi ấm áp của người đàn ông hôn xuống môi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người của Tô Lạc Lạc trợn trừng, nhìn thấy sự xâm chiếm tùy tiện này, cả kinh thở một hơi, ngược lại khiến cho người đàn ông trực tiếp tiến sâu hơn vào bên trong khoang miệng của cô, hơi thở nhẹ nhàng rõ ràng cũng chuyển thành hơi thở trầm đục. Long Dạ Tước đã sớm biết mùi vị ngọt ngào của cô, khiến anh hôn xuống không muốn dễ buông ra, tùy ý khám phá sự ngọt ngào của cô. Sau nụ hôn kéo dài gần 2 phút, khi Tô Lạc Lạc đã gần nghẹt thở, người đàn ông cuối cùng cũng tốt bụng buông cô ra, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, cô bực bội đẩy anh ra. Long Dạ Tước đồ khốn nạn, nếu anh đã là đồ khốn nạn, đương nhiên phải làm những chuyện khốn nạn rồi. Ngón tay thon dài của Long Dạ Tước yêu nhã nhẹ nhàng lau khóe miệng, cười một cách đáng ghét. Tô Lạc Lạc không còn lời nào để nói, nhìn anh, cô đeo ba lô lên lưng, đi trước về phía cửa lớn. Sau lưng, Long Dạ Tước chớp chớp mắt cười theo sau. Tô Lạc Lạc tới cửa thang máy, giơ tay ra ấn, lại phát hiện thang máy không hoạt động, lúc Long Dạ Tước gần đi tới, thang máy mới có phản ứng, đây là thang máy cảm ứng tự động, ngoại trừ anh và một vài nhân vật cấp cao được chỉ định, không ai có thể sử dụng. Bước vào trong thang máy, Tô Lạc Lạc cố ý di chuyển cơ thể, cách xa anh một chút. Người đàn ông nào đó bắt đầu có chút không vừa lòng, cánh tay mạnh mẽ kéo cô qua. Cách xa anh như vậy làm gì? Tô Lạc Lạc loạt soạt đứng không vững, cả người bị kéo vào trong vòng tay của anh, Long Dạ Tước nhếch môi giễu cợt. Tư thế ôm ấp yêu thương càng mãnh liệt, anh thích. Đồ khốn nạn nhà anh, ngoại trừ mắng đồ khốn nạn ra, em còn có thể nghĩ ra từ nào mới mẻ chút không? Long Dạ Tước cười tới mức xấu xa. Tô Lạc Lạc vội vàng đẩy anh ra. Chỉ trách em được dạy dỗ tốt, anh muốn chọc giận em, những gì có thể mắng chửi em đều nói ra hết rồi. Long Dạ Tước cười khẩy một tiếng, lại bị cô chọc cười rồi. Em đây cũng gọi là giáo dưỡng tốt sao? Thục nữ sẽ không chửi người đâu. Tô Lạc Lạc tức giận trừng mắt nhìn anh.

Hơn nữa, anh ta còn nói cô không được tìm người đàn ông khác, cái này thì cô cũng biết thân biết phận lắm. Dù sao thì đời này cô cũng hoàn toàn không nảy sinh hứng thú nổi với loại sinh vật mang tên đàn ông. Vào cái đêm của 5 năm trước đã để lại bóng ma tâm lý hoàn toàn không thể xóa nhòa trong lòng cô. Vậy nên cô không bao giờ muốn trải qua cái chuyện được mọi người ca thán là chuyện đẹp đẽ nhất đời này thêm bất cứ lần nào nữa. Tô Lạc Lạc cầm laptop lên, định viết thêm gì đó, nhưng trong đầu cô toàn là gương mặt khốn kiếp của người đàn ông long dạ tức kia. Tô Lạc Lạc đành phải viết nam chính thành một tên xấu xa, còn nữ chính thì cô dung hợp luôn với cuộc đời của người bị hại là mình. Thế là cốt truyện hoàn toàn biến thành thể loại máu chó, tổng giám đốc bá đạo bắt nạt thỏ trắng nhỏ. Viết xong 2.000 chữ, Tô Lạc Lạc xem thời gian một chút thì thấy đã 11 giờ đêm, đến giờ đi ngủ, cô buồn ngủ đến nỗi vừa nằm xuống là ngủ luôn. Sáng sớm hôm sau, hai đứa bé đến trường rồi ăn sáng sau, còn Tô Lạc Lạc thì phải đến công ty lúc 9 giờ. Long Dạ Tức thường ăn sáng ở nhà hàng cao cấp nhưng Tô Lạc Lạc không muốn trở thành một nhân viên mới đi làm đã đến muộn về sớm. Lúc Long Dạ Tức dẫn cô đến phòng ăn sáng ở dưới lầu thì đã là 8 giờ rưỡi. Tô Lạc Lạc vừa xuống đến đây đã nói dự định của mình ra. Anh cứ ăn đi, em phải vào công ty điểm danh. Thế bữa sáng của em thì sao? Không ăn cũng được, Tô Lạc Lạc nói xong, vẫy tay với anh. Em ra trạm dừng xe buýt trước đây. Thân hình thon dài của Long Dạ Tức hơi cứng lại, người phụ nữ này tích cực như vậy làm gì? Anh vốn chỉ định cho cô gia nhập công ty để cô trải nghiệm cuộc sống, để cô chơi mà thôi. Nhưng Tô Lạc Lạc lại không nghĩ như vậy. Nhìn cô chen vào xe buýt, rõ ràng xe buýt đã chen chúc đến nỗi sắp biến hình, sắc mặt Long Dạ Tức lập tức hiện lên một tia lo lắng. Bây giờ trên xe buýt nhiều kẻ biến thái như vậy, người phụ nữ này lại trông ngon miệng như thế, lỡ gặp phải biến thái thì sao? Long Dạ Tức đột nhiên hết muốn ăn sáng nữa, anh lập tức gọi điện cho Tô Lạc Lạc. Lúc này Tô Lạc Lạc đang thở dốc không xong, có một cô gái ở bên cạnh đã tốt bụng nhắc nhở cô. Chị ơi, chuông điện thoại của chị kia. Tô Lạc Lạc chuyển túi ra trước ngực một cách khó khăn, lấy điện thoại ra thì thấy là Long Dạ Tước. Anh ta không ăn sáng của anh ta đi, gọi điện thoại cho cô làm gì? Có một câu là không nên để lộ tiền tài ra ngoài, hiện giờ cô đang cầm máy iPhone loại mới nhất trị giá mấy nghìn tệ. Tô Lạc Lạc vội nghe máy. Alo, đến trạm tiếp theo thì xuống xe đi, anh đang ở sau xe buýt, anh đưa em đến công ty. À, không cần đâu, em chen lên đây rồi. Nhanh lên, nếu không anh sẽ chặn đầu xe buýt đấy. Long Dạ Tước bá đạo để lại một câu rồi tắt máy luôn. Tô Lạc Lạc hết chỗ nói nổi, cô kiễng chân lên định nhìn xem có đúng là xe của Long Dạ Tước đi theo không, nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy một đám hành khách chen chúc nhau đến nỗi mặt đỏ tai hồng. Lúc này, tiếng nhắc nhở của xe buýt vang lên, sắp đến điểm dừng tiếp theo. Tô Lạc Lạc nói với mấy người đang chắn trước mặt mình. Nhường một chút với, tôi muốn xuống xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên có hai người đàn ông trung niên cao lớn chen vào trước mặt Tô Lạc Lạc, cô cực kỳ ghét cái mùi thuốc lá nồng nặc trên người bọn họ. Tô Lạc Lạc che miệng, muốn thoát ra, nhưng xe buýt lại đông như vậy, cô hoàn toàn không biết hai người đàn ông này đã theo dõi điện thoại của cô từ lâu. Một tên thì chắn tầm mắt của người khác, một tên còn lại thì ra tay. Trong tình huống chen chúc như vậy, cho dù túi có điều gì khác thường thì Tô Lạc Lạc cũng không phát hiện được. Hơn nữa bọn họ đã móc túi quen tay, Tô Lạc Lạc chỉ mới cất điện thoại di động vào túi được vài giây thì điện thoại đã rơi vào tay của kẻ khác. Mà Tô Lạc Lạc vất vả mãi mới xuống được xe, cô nhìn trái ngó phải thì thấy một chiếc siêu xe Rolls-Royce màu đen đang đậu lại cách đó không xa. Tô Lạc Lạc lập tức chạy tới, sau khi ngồi vào ghế phụ thở hổn hển, cô mới kinh ngạc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Sao anh không đi ăn sáng? Hôm nay không ăn, Long Dạ Tức lạnh nhạt lên tiếng, không muốn làm cô quá đắc ý. Tô Lạc Lạc thở phào một hơi, sau khi xe chạy được một lúc, Tô Lạc Lạc định nhắn tin báo cho Hạ Thấm biết chuyện cô đi làm, nhưng cô mò trong túi một lúc vẫn không thấy điện thoại đâu. Bình thường thì cô chỉ cần sờ một cái là thấy điện thoại ngay, nhưng lần này cô sờ mãi vẫn không thấy điện thoại. Cô vội vàng kéo khóa túi ra, vừa nhìn vào thì chỉ thấy trong túi trống rỗng, làm gì có bóng dáng chiếc điện thoại của cô. A, Tô Lạc Lạc trợn to mắt, phát ra một tiếng thét chói tai. Long Dạ Tức ngồi bên cạnh bị hoảng sợ, lập tức phanh xe lại, cứ tưởng cô xảy ra chuyện gì. Phía sau có một chiếc xe điện đi theo xe anh, không kịp phanh lại nên đâm thẳng vào đuôi xe của anh. Người qua đường đâm vào xe anh vừa nhìn thấy hãng xe thì sợ tới mức chân nhũn ra, vội vàng chạy xe tới chỗ ghế điều khiển xe. Cái người chuẩn bị phải bồi thường một số tiền cách xù này là một anh chàng shipper chuyên giao đồ ăn ngoài cho khách. Thưa ngài, tôi xin lỗi, tôi không cẩn thận đâm phải xe của ngài. Anh shipper sợ tới mức mồ hôi lạnh ròng ròng. Không sao, cậu đi đi. Long Dạ tức hạ cửa sổ xe xuống, lạnh nhạt lắc đầu. Anh chàng shipper vội vàng đi ngay, đến lúc này Tô Lạc Lạc mới phát là do mình sợ hãi hét lên một tiếng khiến xe của anh bị người ta đâm vào, cô lại bị dọa ngẩn người thêm một lần nữa. Rốt cuộc là em làm sao vậy? Long Dạ tức híp mắt lại nhìn cô chằm chằm. Em, vừa nãy lúc ở trên xe buýt, điện thoại của em bị trộm mất rồi. Tô Lạc Lạc tức giận không thôi. Đáng ra vừa nãy anh không nên gọi điện thoại cho em, làm những tên móc túi kia biết em để điện thoại trong ngăn nhỏ cạnh sườn túi. Rõ ràng em đã đeo túi ở trước ngực rồi, sao vẫn bị trộm được nhỉ? Long Dạ tức còn tưởng là cô bị thương, nghe thấy chỉ là cô bị trộm mất điện thoại, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Khuôn mặt anh đen xì, nói, chỉ là mất điện thoại thôi mà, hay là trong điện thoại của em có ảnh gì bất nhã à, ảnh gì cơ? Tô Lạc Lạc chớp mắt, là ảnh nhạy cảm của em ấy. Không có đâu, Tô Lạc Lạc lập tức lắc đầu, cô không bao giờ chụp ảnh nhạy cảm, mà trong điện thoại cũng không có nhiều số điện thoại, chủ yếu là do điện thoại đắt mà thôi. Cách chương.